Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, một cái tin chữ. Sau 3 tháng, Giang Châu, đã là tổn thương bệnh khỏi hẳn Tần Vũ, dọn dẹp mình hành lý đơn giản, nhẹ giọng xông lão Miêu dặn dò, ta về trước đi tìm kiếm Phong, ngươi ở bên này theo Tề Lân nhìn xem tại gia dây chuyền sản xuất. Thuận tiện để bọn hắn giới thiệu một chút mặt đường thượng cần mở ra quan hệ. Sau đó chờ ta điện thoại. Không phải nói muốn 8 tháng sao? Người gấp gáp như vậy trở về làm gì? Lão Miêu ngồi ở trên ghế salon hỏi. Là lão Lý phân phó. Tần Vũ gật đầu. Viên Khắc từ trước. Cảnh ti nội bộ sẽ có một chút biến hóa. Lý Thúc khả năng có những an bài khác. Vì lẽ đó để ta về trước đi. Huống chi, trong nhà của ta còn có thằng nhãi con đâu. Cái này hơn 3 tháng không ai quản. Cũng không phải chuyện con a. Ta phải trở về đem hắn an bài. Vậy được đi, lão Miêu gật đầu đáp. Khoảng thời gian này, ta vừa vặn cùng Tề Lân chạy trốn mặt đường thượng quan hệ. Bằng không thì mỗi lần đưa hàng đều phải tuyển lộ tuyến. Cũng thật phiền toái. Đúng, người nếu có thể một lòng làm chút chính sự. Vi phụ cũng liền an ủi. Tần Vũ cười đáp. Đừng lão nghiên cứu nương môn. Người cũng không nhỏ. Lan ti em xa một chút. Ha ha. Ta dọn dẹp một chút đồ vật. Quay đầu theo Khả Khả chào hỏi liền đi. Nàng nói. Người trước khi đi nàng mời ngươi ăn cơm. Là cái thượng đạo nữ nhân. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng. Một hồi ta gọi điện thoại cho nàng. Ban đêm tụ họp một chút đi. Phụng Bắc đặc biệt nhất dám. Mã Thúc ngồi tại đại thông trải lên. Chính Hồng Quang đầy mặt nhìn xem một bản tiểu thuyết. Mã ca, ban đêm muốn ăn điểm cái gì a? Ta để người mua cho ngươi. Một tên tráng hán ngồi tại thật dày trên đệm chăn. Móc lấy chân hỏi một câu. Ha ha, người lão mời ta ăn cơm. Ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi a. Mã Thúc cười một tiếng. Quên đi thôi, tiết kiệm một chút đi. Người có thể còn có chậm chút đấy. Tiền kiếm đến làm gì? Đó không phải là hoa sao? Tráng hán nghiêng thân thể bình luận. Người khác để ta xin mời. Ta còn không mời đâu. Ta đàn ông liền phục ngươi. Vậy ngươi an bài đem. Mã Thúc cũng không có giả mồm. Cả cái gì ta ăn cái gì? Thỏa đáng. Ta híp mắt một hồi. Ban đêm để người đi đến đưa mấy cái món ngon. Tráng hán nói xong nằm tại ván lát lên. Liền đắp chăn lên. Qua một lát, dám bên ngoài hành lang bên trong đi tới một cái bao giám cảnh viên. Gác tay hướng về phía lan can sắt bên trong hô một tiếng. Lão Mã a, ai, vương nhân viên cảnh sát. Mã Thúc buông xuống tiểu thuyết. Cất bước nghênh đón, có cái gì chỉ thị a? Tùng Giang người đến, người rửa cái mặt. Một hồi đến phòng làm việc của ta phá cạo râu. Ta dẫn người gặp thấy. Trung niên nhân viên cảnh sát nhẹ nói. Lão Mã sững sờ. Tốt, tốt, ta đi tắm một cái mặt. Ước chừng nửa giờ sau. Mã Thúc bị đưa ra giám thất. Vào bao giám cảnh viên gian phòng. Dùng người ra dao cạo râu. Sờ sờ râu ria. Đến, đem ta y phục này mặc vào. Nhân viên cảnh sát theo trong tủ chén xuất ra một bộ không tính mới. Nhưng lại rất sạch sẽ áo sơ mi. Thuận tay đưa cho Mã Thúc. Mã Thúc sững sờ. Ha ha, trả lại cho ta trang điểm một chút a. Thấy quê quán phụ lão. Sao thế cũng phải thể diện điểm a. Nhân viên cảnh sát nhẹ giọng đáp. Quần áo có chút lớn. Người chịu đựng xuyên đi. Cảm ơn. Mã Thúc gật đầu. Không có chuyện. Nhân viên cảnh sát cầm lấy điện tử khói. Ngồi ở một bên quất. Mã Thúc tại ngục giam chờ đợi 3 tháng. Tùng Giang bằng hữu thân thích đều ở bên ngoài tìm không ít quan hệ muốn nhìn hắn. Có thể bởi vì hắn giết là hình tử hào. Long Hưng bên kia cũng có người qua lời nói. Nói muốn để Mã Thúc ở bên trong bị điểm tội. Vì lẽ đó Tùng Giang người tới. Chẳng những đều không có nhìn thấy Mã Thúc. Đồng thời liền chút giám tệ đều tồn không tiến vào. Có thể dù cho dạng này. Mã Thúc trong tù vẫn như cũ uống tốt. Ngủ tốt. Đồng thời mình còn chỗ hạ không ít bằng hữu. Dám trong phòng, những cái kia hoặc là phỉ đồ cùng hung cực ác, hoặc là một ý nghĩ sai lầm phạm vào trọng tội tù phạm. Đều không ngoại lệ, đều đối lão Mã phi thường tôn kính, bao quát mấy cái bao giám nhân viên cảnh sát, cũng chưa từng có ác ý thu thập qua lão đầu này. Ngược lại có thể chiếu cố sẽ còn quan tâm một chút. Vì sao lại như vậy chứ? Là bởi vì hắn dám giết Hình Tử Hào. Vì lẽ đó người khác đều sợ hắn sao? Khẳng định không phải. Dùng vừa mới cái kia muốn xin mời lão Mã ăn cơm tráng hán nói chính là: ta tại đặc biệt nhất dám chờ đợi 8 tháng. Tử hình phạm nhân thấy không có 50 cũng có 30. Nhưng lâm phán trước đó, vẫn như cụ có thể làm được nên ăn một chút nên uống một chút. Còn có thể nhìn thấy viết. Cũng liền ngươi Mã ca phần độc nhất. Chỉ bằng phách lực này. Người phán trước đó cơm nước ta bao hết. Những phạm nhân khác, bao giám cảnh viên, cũng đều đã từng nói với lão Mã qua. Đàn ông, người phiến thuốc không nghiêu bê. Cái kia chơi xác nhận cá nhân liền có thể làm. Nhưng người phiến thuốc giá cả. Dám so Long Hưng cùng Viên Thị Thiếu một lần. Chúng ta liền phục ngươi. Làm cây cỏ đối kháng lên quyền quý. Đồng thời còn thua thất bại thảm hại lúc. Cái kia thường thường sẽ khiến đồng dạng là cây cỏ đám người cực kỳ bi ai cảm xúc. Huống chi, lão Mã tại Tùng Giang phiến thuốc giá cả. Xác thực đủ để cho rất nhiều người tôn trọng. Bởi vì hắn tại kiếm tiền đồng thời. Cũng cho cái này hỗn loạn thời đại mang đến một tia ấm áp. Lão Mã đổi lại áo sơ mi về sau. Mới bị nhân viên cảnh sát dẫn rời đi văn phòng. Hẹp dài hành lang bên trong. Nhân viên cảnh sát chắp tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi: lão Mã, hôm trước hạ xử phạt. Hạ, ha ha, ngày đó ngươi không có đi làm. Lão Mã gật đầu, ngoặc kép chấm chấm. Ân, nhân viên cảnh sát gật đầu. Chờ ta làm xong, ban đêm tìm ngươi ra uống chút. Ai, có ngay. Lão Mã cười ha ha đáp lại. Mười mấy phút sau, nhân viên cảnh sát mở ra tiếp kiến thất cửa sắt. Nhẹ giọng nói ra, đi vào trò chuyện đi. Lão Mã xoay người tiến vào cửa sắt, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy 7-8 người. Bọn hắn là theo Tùng Giang tới. Là thuốc giả án chung cái kia hai cái chết thảm bệnh hoạn gia thuộc. Lúc trước cũng chính là bọn hắn dưới cơn nóng giận, kêu không ít mặt khác bệnh hoạn, đập Mã ra nhà kho. Những người này ngây ngốc nhìn xem lão Mã, nhìn xem hắn hai chân thượng dây xích sắt. Trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng. Ha ha, lão Mã nhìn thấy đám người cười một tiếng. Hơn mấy tháng, không nhìn thấy người quen ha. Đám người không có lên tiếng. Lão Mã đứng tại thủy tinh cường lực sau bên cạnh, thăm dò hỏi: hai Lý, hắc phố cảnh ti tìm các ngươi đi qua khai kết án sẽ sao? Tìm, gọi hai Lý trung niên. Đờ đẫn nhẹ gật đầu. Bản án nói rõ ràng. Lão Mã lại hỏi: rõ ràng. Hai Lý âm thanh run rẩy, cúi đầu, vành mắt đỏ bừng trở lại. Lão Mã, chúng ta hố ngươi a, oan uổng ngươi. Không oan uổng. Lão Mã lắc đầu, ta tại ngục giam ở 3 tháng này, trong lòng không có gì khác nhớ thương, cũng chỉ muốn gặp các ngươi một lần. Nếu như không đem chuyện này nói rõ ràng, ta chính là đến âm tào địa phủ. Cái này cái eo cũng đứng không thẳng. Đám người trầm mặc. Lão Mã cúi đầu liếm liếm môi khô khốc. Đột nhiên lui về sau mấy bước. Thuốc giả mặc dù không phải ta bán, nhưng các ngươi cũng không có oan uổng ta. Vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì không quản sao thế, thuốc này đều là theo ta lão Mã trong tay chảy ra đi. Hơn nữa còn hại chết các ngươi thân thuộc. Người khác khả năng không thèm để ý cái này, nhưng ta để ý, bởi vì không có phố thổ cha đám này đám già trẻ ủng hộ. Chúng ta đám người này khả năng đều sớm không có. Lão Mã, người đừng nói như vậy. Đúng vậy a, không có ngươi thuốc, không biết có bao nhiêu người muốn chết bệnh. Lão Mã, bọn ta nên cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, lão Mã khoát tay. Âm thanh run rẩy nhìn xem đám người nói ra. Trên chân có xích chân tử. Ta ngồi xổm không xuống. Vậy ta cho các ngươi cúc cái cung đi. Xin lỗi rồi. Đám già trẻ. Tiền ta kiếm. Có thể người trong nhà không có quản tốt. để các ngươi không có thân nhân. Chấm ngoặc kép, nói xong, lão Mã thật sâu bái. Mọi người thấy hắn, không hiểu lưu lại nước mắt. Được rồi, ta lão Mã sống ở tin chữ lên, chết tại tin chữ lên. Đây cũng là nhân sinh có đầu có đuôi, không có lưu cái gì tiếc nuối. Lão Mã đứng dậy, biểu lộ kiên cường nói ra, trở về nói cho phố thổ cha đám già trẻ, ta nhất định sẽ chết, có thể thuốc sẽ không đoạn. Cứ như vậy, nói xong, lão Mã quay người rời đi. Giang Châu, Tần Vũ vừa muốn đi gặp Khả Khả lúc, cúi đầu nhìn thoáng qua vừa nhận được tin nhắn. Hắn, lập tức sẽ bị chấp hành. Tần Vũ sững sờ, chau mày đi đến cửa sổ, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.